Với đạo Phật kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đúng ra thì buổi sáng chân hiếu xin phép không có nói, nhưng mà thấy quý vị đi thì lại động tâm nên nói một chút. Cái bài của mình học là cái tựa là thân tâm quen thuộc. Đây là của một vị tổ sư. Thế nào gọi là thân tâm quen thuộc? Thì ngài cắt nghĩa thân và tâm của mình trong cái bản thể đó vốn là không có quen và không có lạ, nó là thanh tịnh. Cái nguồn gốc của nội tâm á, cái từ ban đầu nó vốn là thanh tịnh, nó không có hai cái thứ lạ và quen. Nhưng mà chúng ta luân hồi nhiều kiếp, từ cái lúc khởi thủy là không có cái sự bắt đầu cho tới bây giờ đó, thì cái kiếp luân hồi đã nhiều như những hạt bụi, nhiều lắm. Chúng ta đã luân hồi rất là nhiều, cho nên nó mới cái thân và cái tâm nó mới có hai cái món sinh ra là lạ và quen. Cái thân đó nó quen là việc làm, còn cái tâm là nó quen về cảnh. Thân đó thì ví dụ mà mình làm cái gì quen thì nó quen với cái đó. Ví dụ cái nghề nào đó mình làm mới vô thì làm chậm, làm lâu thì làm nhanh lắm. Đó là cái thân quen. Làm lâu rồi đó thì nó nhắm mắt nó làm cũng được. Nó không, nó đang suy nghĩ nó cũng làm được, nó làm cái gì nó cũng làm được, đó là thân quen. Còn tâm đó là quen với cái cảnh sở duyên, có nghĩa là cái tâm của mình, cái dòng tư tưởng nó chạy theo cái kiểu nào đó mà mình đã suy nghĩ về cái đó nhiều, cái cách thức của mình cái đó, cho nên cái tâm mình theo cái đường hướng đó. Lâu ngày tới mà luân hồi nhiều như những hạt bụi, thành ra rất là quen, cái đó là vọng tưởng, suy nghĩ. Tâm của mình quen suy nghĩ, nó quen lắm, nó quen tới nhiều kiếp quá, cho nên bây giờ thành cái bản chất là suy nghĩ. Thân cũng vậy, thân của chúng ta cũng sanh ra là nó có một cái thói quen, mình làm cho nó tới bây giờ nó quen. Vậy là thân tâm có hai cái lạ và quen. Thân đó là việc làm nhiều, làm một cái gì đó mình làm nhiều lần thì nó từ lạ nó biến thành quen. Mà những cái gì mà quên thì từ quen nó biến thành lạ. Thấy không? Cũng như mình đi chùa quen thì lâu ngày những cái khác nó lạ. Nó là như vậy, cho nên tu hành là tu trên thân và tâm. Tâm đó, ngài nói tâm, bây giờ ngài nói thân trước là mài dũa nó, làm cho nó thành một cái thói quen là đi đứng trang nghiêm nhẹ nhàng, quay nghi phép tắc, ngày ngày đều ở trong chánh điện, lúc nào cũng gần Thế Tôn, lúc nào cũng gần cái tượng của Phật. Giống như vậy mình tập cho nó quen, rồi thân tâm cung kính mình tập cho nó, cái thân này có thể ngồi yên được nhiều tiếng, có thể rất là trang nghiêm. Mình tập nó thành quen. Còn tâm đó là cái cảnh sở duyên của thức thấm vào trong nội tâm, thành ra cái quen của tâm. Ngài nói thí dụ như mình niệm Phật có một chút thanh tịnh, rồi cái một tiếng sau cái nó không còn thanh tịnh, mình muốn trở lại cái chỗ thanh tịnh đó là mờ mịt, không có trở lại được. Tại vì nó quá là nó nhỏ bé quá, nó rất là lạ trong cái tâm, cho nên cái thức á mờ mịt không có thể nào trở lại chỗ đó được. Có nghĩa là cái cảnh sở duyên nó quá là nhỏ bé, cho nên nhớ thì mịt mù không có biết đường, cho nên nó gọi là cái đó, cái sự thanh tịnh nó rất là xa lạ, lâu lâu mới có một lần thôi, cho nên nó chưa có thấm vào cái trong tâm được, là cái cảnh sở duyên của ví dụ mình niệm Phật, cái câu niệm Phật nó chưa có thấm vào trong tâm đó thì thường quên câu niệm Phật, muốn nhớ cũng khó khăn lắm. Tại vì cái cảnh sở duyên nó chưa có thuần, cho nên là những cái phiền não, những cái vọng tưởng ngày xưa nó quá là mạnh, nó là thuần rồi. Bởi vậy phải làm lâu thì nó từ lạ thành quen, rồi những cái suy nghĩ từ quen thành lạ. Đạo lý nó là như vậy. Thưa quý vị, hay lắm, phải không? Rất là hay, đạo lý nó như vậy mà. Phải là Tổ sư Bồ Tát thì mới biết các nghĩa. Mình không có biết. Bây giờ đó niệm Phật niệm cho lâu ngày, hãy muốn niệm là niệm được liền, muốn thanh tịnh là thanh tịnh được liền. Cũng như là Diệu Liên Hòa Thượng nói, tôi niệm Phật một tiếng thì an lạc một tiếng, niệm Phật hai tiếng thì an lạc hai tiếng. Còn như mình niệm Phật một tiếng thì suy nghĩ là 55 phút, còn hơn nữa, cho nên không có được như Ngài. Tại vì Ngài là thuần thục lắm, cho nên Ngài nói, không có gì đâu, cứ niệm lâu ngày, làm cho nó thuần thục, cả thân và tâm đều thuần thục, thì muốn là được liền được, muốn thanh tịnh là thanh tịnh, muốn niệm Phật bao nhiêu tiếng thì niệm bao nhiêu tiếng. Tại vì nó đã quá là thuần rồi, cho nên đây là con đường tu tập thân tâm đều quen thuộc, không phải là mình nghe thầy giảng xong là nó quen được, không có được. Cũng như mình đi nghe Pháp để cho giải thoát làm sao được. Cũng như mình đi nghe một bài giảng mà muốn giảng sanh thì cái thân tâm nó lạ lắm, nó không có quen. Vì vậy đó mà mình phải biết là phải có một sự thực tập lâu năm thì cái con đường giải thoát mới có thể làm được. Không phải nghe bằng cái lỗ tai mà có thể biến cái tâm thức nó thành quen thuộc được. Cái tâm thức là phải tu từng ngày từng giờ, phải tu hoài như vậy thì nó thành những cái xa lạ của câu niệm Phật, nó từ từ nó biến thành quen. Những cái phiền não nó quen, từ từ nó biến thành lạ. Tu tới một lúc nào đó thân tâm đều quen thuộc, sáng thức dậy là niệm Phật, không có vọng tưởng gì hết, cứ niệm Phật. Niệm Phật đó phải tiến thêm một cấp là thấy được cái tạp âm trong tâm. Cái này hay lắm, mà Chân Hiếu cũng mới phát hiện thôi, chứ không phải là biết lâu, cho nên chưa có nói về cái này nhiều. Cái này là Lý Vĩnh Nam dạy đó, có nghĩa là mình sẽ thấy được cái tạp âm trong tâm. Chính cái tạp âm đó là nó phá hết công phu của mình mà mình không có biết. Khi mình hiểu được cái tạp âm đó thì mình biến cái tạp âm nó thành cái câu niệm Phật, liền đắc an lạc, liền rất là an lạc. Nhưng mà cái này có lẽ bữa nào mình sẽ dùng cái bài của Ngài mình nói. Ngài nói tu cho thiệt lâu, niệm Phật cho nhiều, cho nó thành quen thuộc, thành cái thói quen nhất của mình là niệm Phật. Phải làm như vậy, thân của mình cũng vậy, ngồi yên, rất là trang nghiêm, tập cho nó quen. Nhưng mà ở trong quen đó cũng còn bị quên. Tuy rằng nó quen như vậy mà cái tập khí mà phiền não của nhiều kiếp nó vẫn còn, đôi khi nó lấn áp, nó làm phiền lắm. Chẳng phải quen một cái là thành tựu, cho nên từ ở trong quen mà tu cho tới thiệt quen, ở trong thiệt quen, tu cho tới thiệt quen nữa. Càng ngày nó càng quen, trở thành trải qua một vạn kiếp cũng không có quên được câu niệm Phật. Phải tu tới như vậy. Nên nó quá quen rồi, bây giờ sanh ra niệm Phật liền, từ em bé cũng nhớ, thí dụ như vậy, trong tạng thức của nó đã không có quên. Cho nên khi mà em bé lớn lên đó mà nó muốn xuất gia liền là tại vì trong cái tạng thánh của nó đã có thói quen tu nhiều kiếp. Nó tập tới một vạn kiếp còn không quên, nghe người ta niệm Phật một cái là nó liền niệm theo được, nó thích lắm. Thì những cái pháp cụ cũng vậy, những cái mỏ, những cái chuông, những cái khánh, những cái điện đường, những cái tượng Phật đã tập nhiều kiếp quá, cho nên khi thấy liền rung động. Còn bé đã rung động rồi. Mà những cái người tu hành đã xuất gia, thông thường khi mà còn ngoài đời chưa xuất gia, thường đau buồn mà không biết tại sao, không thích cõi đời, rất buồn, rất là cô đơn, rất cô độc mà không biết tại sao. Thế một chút gặp Phật Pháp thì mới biết, ồ, mình thiếu cái này, liền xuất gia. Cái đó là tại vì tập nó quá quen thuộc. Bây giờ mình phải tu như vậy, tu cho tới mà một vạn kiếp cũng không quên cái câu niệm Phật, phải cho nó thiệt là quen. Như vậy đó thì tu cho tới mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật được. Thì Viên Anh Lão Pháp Sư nói thì cái giảng sanh đã nắm 100%. Tại vì tâm không điên đảo. Mình là thức, có thể tu được, ngủ thì điên đảo. Phải làm cho cái tâm thức thấm nhuần ở trong đó, không điên đảo thì sự giảng sanh là không có lo nữa. Từ từ sẽ làm được, không có lâu, mình phải làm cho nó quen. Đầu tiên phải niệm cho nhiều, phiền não bao nhiêu niệm bao nhiêu. Mày phiền thì phiền, tao niệm thì niệm, nó nói như vậy. Niệm cho nó quen thì lâu ngày nó thấm ở trong đó, cho tới là vạn kiếp không quên, huân tập như vậy. Trải qua vạn kiếp không quên, ở cái chỗ mà muôn ngàn sai khác của cái cảnh trước mắt, lúc động, lúc tịnh, lúc đẹp, lúc xấu, lúc buồn, lúc vui, muôn ngàn sai khác mà cái câu niệm Phật vẫn không có quên, tại vì nó quá quen thuộc. Phải tu tới muôn ngàn sai khác cảnh cũng không có lay chuyển được cái tâm thức, tại vì nó quá quen. Cũng như bây giờ muôn ngàn sai khác nhưng mà vẫn suy nghĩ, tại nó quá quen là nó suy nghĩ thôi. Còn người ta tu thanh tịnh cũng vậy, bởi vì phải cần từ từ, năm mười năm huân tập tinh tấn thì nó sẽ nhập. Tới chừng nó nhập thì rất là vui vẻ, thân tâm an lạc. Thân cũng vậy, thân bỏ vô cái niệm Phật đường rèn luyện nó, đến lâu ngày rồi thì những cái xấu xa của thân nó không còn. Cũng như là khi mà nóng nảy thì đập tay đập chân phải không, đi dậm chân phải không, thì tu riết thì cái đó không còn, cái đó là những cái xấu lắm. Hoặc là cái thân nó không có trang nghiêm, bởi vì khi mà giận lên thì cái thân nó mất trang nghiêm. Mình ráng tu sửa nó cho tới trong ngàn muôn sai khác mà thân vẫn là rất là nhẹ nhàng. Tâm cũng vậy, đó là thân tâm quen thuộc. Người ở trong chùa học đạo, chúng ta là người ở trong tòng lâm. Khi mà mới bước chân vào chùa những cái ngày đầu tiên thì không biết lễ, cũng không biết cách đi đứng gì, cũng không biết quy củ phép tắc chào thầy lễ Phật, cái gì cũng mờ mịt không biết. Từ từ đi lâu năm thì tất cả đều biết, nó biến thành quen thuộc. Buộc nó làm cho nó được quen, cho nên khổ tâm khổ chí cẩn thận tìm hiểu kỹ càng thì càng ngày càng tinh thông. Có nghĩa là chúng ta khổ tâm khổ chí ở trong chùa nhiều năm thì những cái gì ở trong chùa cũng có thể đều biết hết, rồi nó tinh thông với tất cả. Thì việc niệm Phật cũng là đạo lý như vậy, cũng giống như vậy. Việc nghe pháp học đạo cũng phải là từ cái bước mà bỡ ngỡ đầu tiên không biết cái gì, tu cho tới thiệt là tinh tường. Cũng như là học một cái nghề cũng vậy, những ngày đầu tiên thì không biết, đến năm mười năm thì biết rất là sâu xa, lập chí vững chắc, biết rằng thân từ lạ mà thành quen, tâm từ lạ thành quen. Hiểu được cái đạo lý đó cho nên tu năm 30 năm vẫn không có thối tâm. Tại vì làm riết thì nó sẽ quen, bây giờ nó còn phiền thì tu riết nó sẽ bớt. Chứ đâu có phải mà mới vô mà muốn thầy ơi con niệm Phật quên hoài. Thì phải rồi, làm sao mà quen được liền, thì phải chờ. Chứ đâu có ai mà mới vô mà niệm cái nhất tâm đâu, phải chờ tới một lúc nào đó sẽ nói thầy ơi con quên không có được thì mới được. Con không thể quên được nữa. Thí dụ vậy là nó quen rồi. Cho nên mình hiểu được đạo lý đó thì một đời tu hành không có bị thối tâm. Người có chí thì những cái việc này liền thấu hiểu. Người mới tu ở trong đạo tràng đó thì từ xưa tới nay chưa có từng niệm Phật, chưa có một chút công phu gì hết, không có biết đường gì hết. Nhưng mà nếu hiểu được cái bài này thì là đem hết cái khả năng của mình để mà rèn luyện làm cho thân tâm từ lạ trở thành quen, tận lực xông vào, chỉ biết có cái pháp quen này mà thôi, không biết cái gì hết, ngày ngày đều tu thì sẽ được thành công. Dạ Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.